Thiếp thân đặc công, chương 1166, đêm khuya người càng xinh đẹp, góc truyện audio.com, đêm khuya người yên lặng, mọi âm thanh không tiếng động. Tô Tiểu Vũ từ không muốn đến giờ phút này Phương Giật Thiên thế nhưng lại đột nhiên tỉnh lại, hơn nữa còn không để cho nàng đem hắn đã tỉnh tới được tin tức nói ra, không nên nói thành lúc này nàng cùng hắn ở giữa bí mật. Điều này làm cho tiểu hộ sĩ cảm thấy gấp gáp ngoài trong lòng cũng nổi lên một tia khác thường ngọt ngào. Trong khoảng thời gian này tới nay, nàng cùng Phương Giật Thiên cũng chưa từng thấy qua, nếu không phải Phương Giật Thiên bị thương nằm viện như vậy nàng còn thấy không đến Phương Giật Thiên. Tuy nói rất dài thời gian chưa cùng Phương Giật Thiên bắt được liên lạc cũng chưa từng thấy qua, nhưng trong nội tâm nàng cũng khó tránh khỏi sẽ nhớ lên này thứ nhất cùng nàng từng có đủ loại tiếp xúc thân mật nam nhân, vô luận là lúc trước ở trong bệnh viện hổ đầu hội người đến đây ám sát tiểu đao lúc Phương Giật Thiên đối với nàng phấn đấu quên mình cứu giúp hay là Phương Giật Thiên hộ tống nàng về nhà thậm chí ở nhà nàng ăn nàng tự mình làm thức ăn cùng nàng ngắn ngủi ôn tồn triền miên đều nhất nhất khác ở trong lòng của nàng, làm cho nàng khó có thể quên. Mà trong nội tâm nàng cũng biết Phương Giật Thiên cũng không phải là cái loại này tầm thường nam nhân, dựa vào trực giác nàng có thể cảm giác được Phương Giật Thiên không đơn giản, điểm này từ Phương Giật Thiên bị thương nằm viện sau một đại gầy người đi tới thăm, trong lại càng có 6-7 mọi người có thể nói là cực phẩm đại mỹ nữ sang đây xem nhìn hắn có thể thấy được lốm đốm. Vì vậy, trong khoảng thời gian này, đối với Phương Giật Thiên vẫn không có cùng nàng liên lạc trong nội tâm nàng cảm thấy mất mát cùng thương cảm ngoài cũng thản nhiên tiếp nhận kết quả như thế. Dù sao, đối với nàng mà nói, nàng tự cho là mình bất quá là một cái bình thường cô bé thôi, chẳng qua là Phương Giật Thiên sinh trong đời một cái khách qua đường, sẽ không theo người nam nhân này có quá nhiều giao tập cùng hắn từng có trôi qua tiếp xúc chỉ biết trở thành nàng trong lòng một phần tốt đẹp chính là nhớ lại, nàng cũng không có nghĩ quá nhiều, càng sẽ không vẫn quấn Phương Giật Thiên. Bởi vì nàng cũng không biết Phương Giật Thiên đối với nàng là cái gì tình cảm, bản tính của nàng thiên hướng về hướng nội xấu hổ coi như là có tất cả tâm sự bao gồm đối với người nam nhân này hoài niệm cũng là chôn sâu ở trong lòng. Đang ở nàng cho là cả đời này nàng cũng sẽ không gặp lại được Phương Giật Thiên thời điểm, lại chưa từng muốn bởi vì Phương Giật Thiên bị đả thương, mà nàng vừa đúng dịp chịu trách nhiệm cái bệnh này hiệu, liền lần nữa thấy Phương Giật Thiên. Tiểu hộ sĩ, ngu đứng làm sao? Cho ta gọt quả táo sao? Trong gian phòng đó cũng chất đầy nước trái cây bó hoa tươi a, Tuyết Nhi các nàng cũng thiệt là, mua nhiều như vậy đồ, còn tưởng rằng ta cũng có thể ăn xong a. Phương Giật Thiên ánh mắt hoàn nhìn gian phòng một tuần, nhìn trên bàn chất đầy nước trái cây dinh dưỡng phẩm hàng cùng đại bó buộc bó hoa tươi, không khỏi tức cười. Tô Tiểu Vũ nghe vậy sau mới phục hồi tinh thần lại, nàng nụ cười hơi đỏ lên, đồng ý thanh chính là cảm giác đi tới cầm qua đến một quả táo cho Phương Giật Thiên gọt ra sau nữa đưa tới Phương Giật Thiên trong tay. Phương Giật Thiên, vậy ngươi còn muốn giả bộ bao lâu à? Bên cạnh ngươi những người đó khẳng định rất lo lắng còn ngươi. Tô Tiểu Vũ nháy một đôi linh động tròng. Góc truyện audio.com, mắt mừng rỡ và có chút ngượng ngùng nhìn Phương Giật Thiên, hỏi. Không có biện pháp à, nhìn lại sao, muốn xem ngày mai ta trượng mẫu nương có tới hay không rồi, nàng nếu tới ta cũng không muốn tỉnh đến nhanh như vậy. Nếu không chàng diện bao nhiêu có chút lúng túng, Phương Giật Thiên cắn miệng quả táo, cười nói. Người trượng mẫu nương, tiểu hộ sĩ sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó suy nghĩ một chút chính là gật đầu, nói, là Nga, nhớ được lần trước ngươi đã nói với ta cái kia xinh đẹp tỷ tỷ là vị hôn thê của ngươi đây. Chứ nàng ở ngoài còn có tốt mấy tỷ tỷ cũng tới thăm ngươi, các nàng cả đám đều rất đẹp. Ta biết các nàng cũng rất đẹp, dĩ nhiên, cũng rất thiện giải nhân ý. Phương Giật Thiên cười một tiếng, nói, vậy các nàng đó với ngươi sẽ không cũng là cũng là. Tiểu hộ sĩ trần chờ nói, gương mặt khẽ đỏ lên lên. Tiểu hộ sĩ thật ra thì ngươi cũng rất đẹp không phải là. Lại nói tiếp rất hoài niệm trước đây đưa ngươi về nhà một màn kia màn, Nga, đúng rồi, tài nấu nướng của ngươi thật rất tốt, sau này được muốn đi ngươi chỗ ăn trực. Phương Giật Thiên khẽ mỉm cười, vài hớp trong lúc liền đem vật cầm trong tay quả táo gặm xong. Ngươi hay là trước đem thương thế của ngươi dưỡng tốt sao, nghe nói ngươi bị thương còn rất nặng đây này. Tô Tiểu Vũ nhẹ nói, Phương Giật Thiên nhắc lên đi nhà nàng ăn cơm chuyện thật ra khiến nàng không khỏi đang nhớ lại đêm hôm đó Phương Giật Thiên ở nhà nàng ghế salon ôm nàng một màn kia, một lòng tựa như hươu chạy loại bình bình nhúc nhích xinh đẹp trên mặt bị lây tảng lớn phi. Điểm này đã thương coi là không cái gì, chỉ cần cầm máu sẽ không chuyển. Không chết được là được, tối nay là ngươi đang ở đây trực đêm ban. Phương Giật Thiên cười một tiếng, mở miệng hỏi. Tô Tiểu Vũ gật đầu, nói. Đúng vậy, tối nay là ta trách nhiệm đâu rồi, ngươi, thương thế của ngươi thật không có gì vấn đề sao? Phương Giật Thiên bật cười lớn, phảng phất là vì chứng minh mình không có chuyện gì loại, hắn từ trên giường bệnh ngồi dậy, rồi sau đó vén mở ra phía trên đang đắp bạc bị, đi xuống giường bệnh. Tô Tiểu Vũ vừa nhìn, trong lòng quính lên, chính là vội vàng chạy tới không tự chủ được thân tay vịn chặt Phương Giật Thiên tay cánh tay, trong miệng vội vàng nói. Ngươi, làm sao ngươi đã đi xuống giường? Vết thương của ngươi mới vừa khâu vết thương, ngươi không thể xuống giường, nếu không vết thương của ngươi muốn nứt mở. Tô Tiểu Vũ tới lúc gấp rút nói lời này, xong, Phương Giật Thiên cũng là đưa tay lên cánh tay đem thân thể mềm mại của nàng ôm lấy, hai tay vẫn còn đang nàng vậy mềm mại nổi bật trên bờ eo bóp nhẹ xuống. A, Phương Giật Thiên, ngươi, Tô Tiểu Vũ giọng nói dồn dập nói, xinh đẹp trên mặt nổi lên trận trận đỏ bừng thái độ trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy đến thân thể cũng mềm yếu vô lực nhìn như muốn gục ở Phương Giật Thiên trong ngực loại. Ngươi nhìn, ta đây không phải là không có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện còn có khí lực chống đỡ ngươi thân thể sức nặng. Ngươi hiện tại nhưng là hoàn toàn gục ở trong lòng của ta nha. Phương Giật Thiên hài hước cười, nói. Nhìn trong ngực giống như là một con dịu ngoan tiểu bạch thỏ loại Tô Tiểu Vũ, Phương Giật Thiên trong lòng một trận thoải mái, chỉ cảm thấy tiểu hộ sĩ cô gái như thế thật đúng là làm cho người chiều mến, kiều tiểu thân thể cũng là đường cong là lướt mê người cực. Góc truyện audio.com Kỳ, này đêm khuya chung nhìn qua lại càng lộ ra vẻ xinh đẹp cực kỳ, làm cho người vô hạn mơ màng. Ta, tiểu hộ sĩ sắc mặt một trận mặt hồng hào, giọng nói dồn dập vạn phần, vừa nói chính là vội vàng kiếm thoát ra khỏi Phương Giật Thiên hoài bão, một đôi thủy linh tròng mắt nhìn Phương Giật Thiên, nói, ngươi hay là nhanh lên một chút nằm ở trên giường sao, nếu không thương thế của ngươi muốn chuyển biến xấu. Ta không sao, thân thể của ta còn không biết. Nếu như điểm này đả thương cũng đem ta để ngã truyền ra ngoài chỉ sợ sẽ làm cho không ít người mở rộng tầm mắt. Phương Giật Thiên cười, rồi sau đó chính là hơi mở rộng một chút thân thể, nói chủ nếu như cảm giác có chút mệt mỏi có thể là vẫn nằm ở trên giường bất động sao. Vừa lúc xuống giường hoạt động một chút, không được ngươi phải nằm ở trên giường, ngươi trong vết thương còn có châm tuyến, như vậy đối với thương thế rất ảnh hưởng. Ngươi muốn phải không lần trên giường như vậy ta liền đi theo thầy thuốc nói ngươi đã tỉnh lại. Tô Tiểu Vũ nhìn Phương Giật Thiên, cắn răng, ngữ khí kiên định nói. Phương Giật Thiên sừng sốt, không có nghĩ đến cô gái nhỏ này như thế thật tình, hắn cười, mở rộng một chút tay chân sau nói. Vậy cũng tốt ta tiếp tục nằm trên giường, ai 8S dạng uy hiếp ngươi đều nói cho ra miệng. Nhìn Phương Giật Thiên vừa nằm lại trên giường, tiểu hộ sĩ không nhịn được thổi phù một tiếng cười, rồi sau đó đang nhớ lại mới vừa rồi Phương Giật ngày đưa tay ôm cử động của nàng, gương mặt lại càng đỏ lên không dứt. Tiếp theo, nàng kiểm nổi lên trên mặt đất rơi xuống ghi chép vốn, nói. Ta muốn rời đi trước, không thể vẫn ở ngươi trong phòng ngốc ngươi muốn nghe lời của ta, không cho tùy ý lộn xộn, nếu không ta nhưng là sẽ tố cáo ngươi. Uy tiểu hộ sĩ, ngươi một lát được muốn đi qua nói chuyện ta nói chuyện phiếm A. Phương Giật Thiên nói rõ, mà Tô Tiểu Vũ bên khóe miệng mang theo một nụ cười vội vàng rời đi bệnh của hắn phòng. Phương Giật Thiên cười, nghiện thuốc lá đột nhiên lên tới, hắn tìm kiếm một chút, phát giác mặc trên người bệnh viện bệnh dùng, nào có cái gì khói. Hắn không khỏi thở dài, cười khổ thanh âm, sau đó lật liếc nhìn bộ ngực mình thượng thương thế thầm nghĩ ngày mai tiếp tục chứa hôn mê bất tỉnh đây. Hay là nhanh chóng làm cho bệnh viện đem những này châm tuyến hủy đi, sau đó trực tiếp trở về. Lại nói tiếp hắn thật đúng là không thích sống ở trong bệnh viện, vẻ này soda mùi vị của nước hắn bản thân liền không thích. Mà sau trong lòng đang nhớ lại Lam Tuyết bọn họ trong đầu A coi là ngày mai thời điểm nếu như trong lúc bất chợt mở mắt ra mình thân bên những mỹ nữ này cũng sẽ cùng mừng rỡ kích động sao. Trò chơi này vui đùa một chút là được nếu như vẫn chứa hôn mê bất tỉnh chỉ sợ Lam Tuyết các nàng sẽ thêm muốn tiến tới hội thương tâm rơi lệ, vậy cũng không tốt chơi. Cách chương.